huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 180, huyết ma tế nguyên. Tử vong cấm khu, 7/7, ngươi, mông cởi hoàng tử sắc mặt đỏ lên. Hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã. Ở một đám dị tộc hoàng tử trước mặt, hắn lại bị dưới trướng tộc quần hoàng tử kích thương, còn bị mang theo con kiến hôi danh xưng là. Đây quả thực là bên ngoài suốt đời sỉ nhục nhục. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Mông cởi hoàng tử mâu quang lạnh lùng, sát khí vô tận, móc ra chữa thương thánh dược. Một ngụm nuốt vào, đợi ta đi ra cái này thí luyện chi địa. Chính là ngươi huyết ma tộc cử tộc toàn diệt bắt đầu. Hắn sỉ nhục nhục, duy có vô tận chi tiên huyết, phương mới có thể rửa hết. Hoàng tử giận dữ, xác chết trôi trăm bước. Mông cởi, ngươi ma tộc ức hiếp ta một đám yếu tiểu tộc quần đã lâu. Chẳng lẽ thì không cho bọn ta phản kháng hay sao? Hư không trong huyết hư, cũng không tức giận, thậm chí ngay cả trên người khí cơ đều chưa từng có ba động. Tựa hồ đối với mông cởi uy hiếp, không thèm để ý chút nào. Nghĩ tới ta huyết ma bộ tộc, từng là ngươi ma tộc chinh chiến xa trường, tiền bối tiên liệt tử thương hầu như không còn, có thể đổi lấy thì là cái gì chứ? Ước chừng hơn 10 tôn thiên tứ chi thể bị ngươi ma tộc bí mật tiêu diệt, hài cốt không còn, còn có chuẩn đế đại năng bị ngươi ma tộc lừa gạt bỏ mình tử vong cấm khu. Nhưng dù cho như thế, như trước không được ngươi ma tộc chi tín nhiệm, nhiều lần nhằm vào. Bằng không như vậy, ta huyết ma tộc có thể năm đó chi kiếp, huyết hư nói như vậy, có thể dùng ở 650 chàng chi dị tộc hoàng tử. Nhãn thần không khỏi lóe lên vài cái, vô cùng lạnh lẽo, cường tộc ức hiếp tộc yếu, phóng nhãn thiên hạ, đều là như thế. Bất kỳ cái gì một cường tộc phía dưới, đều có vô số tộc yếu vì đó thúc dục, vật cạnh thiên trạch, cá lớn nuốt cá bé, từ cổ chí kim, đều là như thế. Trong lòng của bọn họ, không có nửa phần thương hại cùng đồng tình. Hanh, thì tính sao? Mông cởi nghe vậy cười nhạt, đồng bên trong tinh mang bắn ra bốn phía, hiển nhiên đã khôi phục. Cá lớn nuốt cá bé, từ cổ chí kim, đều là như thế. Ta muốn ngươi chết, ngươi chính là phải chết. Ngươi mặc dù nắm giữ nơi đây bí mật, lại có thể nghịch thiên, đem ta tiêu diệt nơi này. Mới vừa hắn bất quá là trong chốc lát chưa chuẩn bị, mới có thể bị kích thương. Chính là một yếu tộc chi hoàng tử, như thế nào đi nữa yêu nghiệt, có thể làm gì hắn? Tốt một câu cá lớn nuốt cá bé. Hư không trong huyết hư vỗ tay cười to, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, sát khí sôi trào. Hôm nay ta mạnh hơn ngươi, liền để cho ta trước tiễn ngươi chầu trời nhé. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta tất để cho ngươi ma tộc hối hận năm đó chi sở tác sở vi. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, trong nháy mắt, hư không bên trong, huyết vụ bốc lên, như nộ hải kinh đào, tịch quyển bát phương, sau đó, trong nháy mắt hóa thành một huyết sắc quang trụ, BFF, ầm ầm đánh xuống, hắn nắm giữ thánh huyết thê cơ hội mật. Có thể tùy ý khuynh động huyết vụ chi lực, uy năng vô cùng, khí tức kinh khủng, nhất thời hiển hóa hậu thế. Một cỗ cực kỳ cảm giác bị đè nén, ầm ầm gia tăng ở cuối cùng trên thân thể người. Này đạo huyết sắc quang trụ khí tức, cực kỳ kinh người, tràn đầy vô cùng hủy diệt chi lực. Tựa như một giây kế tiếp, chính là muốn hủy diệt nhân thế một dạng. Ăn qua một lần thua thiệt mông cởi hoàng tử, há lại sẽ ở cùng một địa phương té ngã. Oanh, hắn ở huyết vụ cuồn cuộn chi tế, chính là hoa động hai tay, đồng dạng dung ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn, một cái xích hoàng hoàng hà hư hư thực thực cửu thiên mà đến. vô cùng vô tận, tản ra lớn lao sát khí, để cho người ta tâm, hồn, thần, phách cũng không nhịn được sợ run. Ban đầu tuy là còn rất mơ hồ, nhưng rất nhanh thì rõ ràng xuống tới, như kinh thiên chi thác nước, lại tựa như ngân hà phía dưới vỡ. Hồng thủy ngập trời, mênh mông hồng thủy, từ trên trời giáng xuống, dừng bước tại mông cởi hoàng tử dưới chân của hắn, giống như là trưởng quản nước chảy thủy thần một dạng. Uy thế thao thao, năng lượng cường đại ba động như ngân hà trút xuống, tịch quyển thiên hạ mà đến. Hoàng Tuyền đoạn kiếp này, mông cởi hoàng tử hét lớn, đôi giơ tay lên một cái, hồng thủy ngập trời, như giao long xuất hải, ưng kích trường không. Đây là ma tộc bí thuật một trong sát sinh đại thuật trong vô thượng bí pháp. Không hổ là ma tộc hoàng tử, bực này sát phạt thánh thuật, uy thế kinh người, không thể khinh thường. Dực tộc tam hoàng tử A Thơ rung động trong lòng, chiêu thức ấy sát phạt thánh thuật oai thế, không chút nào ở ta xích kim thần tộc bí thuật phía dưới. Ma tộc cường đại, thật là danh bất hư truyền. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt, kim hoàng tử thở dài nói. Hanh, cái này mông cởi chiến lực, không ngờ có đề cao, muốn bên ngoài chảm sát, chỉ sợ không dễ. Nói một thánh tử trong lòng hừ lạnh, hoa lạp lạp, hồng thủy đi ngược lên trời, sông đánh rớt xuống màu máu quang trụ, trùng trùng điệp điệp, thanh thế bất phàm. Ma tộc bí thuật TVS huyết ma tộc bí thuật, huyết sắc quang trụ cùng hoàng tuyền va chạm, như biển gầm bạo phát, lại tựa như thiên băng địa liệt, khiến người ta sợ hãi khí tức, chấn động tới bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là phong ba, khắp nơi là thần mang, khắp nơi đều là hủy diệt lực lượng, vùng hư không này hoàn toàn không có đất thanh tịnh. Oanh, hồng thủy nghịch tập mà lên, vô biên nổ ầm ầm vang vọng phía chân trời. Huyết sắc quang trụ tuy mạnh, nhưng không chịu nổi thao thao bất tuyệt chi hồng thủy tập kích. Ầm ầm giải thể, trừ khử ở vô hình, ngược lại là có vài phần bản lĩnh. Nếu là ở nơi đây bên ngoài, ta hoặc là bắt ngươi không có biện pháp. Huyết hư hai mắt híp lại, mâu quang lạnh lùng như đao, nhìn cái kia nghịch tập mà lên hồng thủy, một trường vỗ dưới. Đáng tiếc là ở chỗ này ta mới thật sự là vương. Kèm theo này đạo tiếng quát khẽ hạ xuống, hư không bên trong phát sinh một hồi run rẩy dữ dội, hàng vạn hàng nghìn huyết vụ liên tục ngưng tụ ra từng đạo khủng bố đạo văn, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực rũ xuống, khủng bố ba động như đại dương mênh mông chi sóng biển, tịch quyển thiên hạ, khiến cho người vẻ sợ hãi. Cái này đây là Dực tộc tam hoàng tử mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc. Một kích này đúng là mơ hồ làm cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm. Tất nhiên là khủng bố vô cùng một kích. Tương truyền, huyết ma tộc từng có một cái viễn cổ thánh khí huyết ma tụ nguyên kỳ, bị kỳ tộc chuẩn đế thất lạc tại tử vong cấm khu bên trong. Nói một thánh tử sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, có người nói, này kỳ uy năng vô cùng, chính là huyết ma bộ tộc đặc hữu chi thánh khí, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối, quỷ tà mị, có hấp thụ địch người tinh huyết thần lực hiệu quả, lấy cung ký chủ tăng cao tu vi. Có người nói, hiện tại huyết ma tộc thánh nhân luyện chế huyết ma tế nguyên kỳ, đều là này kỳ hàng nhái. Yêu tộc một vị hoàng tử giải thích, yêu tộc quanh năm cùng ma tộc chinh chiến, đối với ma tộc dưới trướng chi hiểu rõ, xa siêu nhân tộc, máu này hư chẳng lẽ còn từng thâm nhập cái kia tử vong cấm khu, đem món đó huyết ma tế nguyên kỳ tìm về. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt, kim hoàng tử kinh ngạc nói, tử vong cấm khu từ viễn cổ thời đại liền vẫn luôn tồn tại, ngoại trừ đại đế bên ngoài, tiên có sinh linh có thể từ đó đi ra. Có người nói, mỗi một chỗ tử vong cấm khu đều có đại hung hiểm, tồn tại vô thượng đại khủng bố, phía trước thần táng Chi Uyên, chính là một chỗ tử vong cấm khu. Bất quá, đối lập còn lại tử vong cấm khu, chỉ cần không thâm nhập thần táng Chi Uyên dưới đáy, đều là không sao cả. PS, chỗ bình luận chuyện ý kiến, ta đều có đang nhìn, rất nhiều thứ, phía sau cũng sẽ có, không nên gấp, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, như cảm thấy thư cực kỳ đặc sắc, phiền phức cho một tự động đặt, cảm ơn nhiều, không quá muốn chút tự động đặt, kiên trì mỗi ngày đặt một cái, bái thác, mỗi ngày đặt nhân số rất trọng yếu, liên quan đến đề cử, tác giả nấm ở chỗ này bái tạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.